Nữ xứng ta tới sủng. Chương 35, hậu cung thân cận. Khóc chuyện audio.com. Việc Hách Liên Tranh bị bệnh, căn bản giấu không được. Nguyên bản triều thần hẳn là cao hứng. Lúc này đứng ở trên triều đình, tâm tình một chút đều không thoải mái. Chôn đầu dư quang ngắm phía trên nghiêm túc tiểu hoàng đế. Cùng với phía sau mảnh kia, trong truyền thuyết chữ to không biết một cái. Ninh Phí Quy trước mắt ít ỏi vài câu đưa bọn họ dỗi á khẩu không trả lời được. Các đại thần nhớ tới thời gian gần đây, lúc đối mặt tiểu hoàng đế, bởi vì đối phương tuổi quá nhỏ, tâm trí không thành thục, học thức không đủ, bọn họ chiếm thượng phong thật sự đặc biệt dễ dàng. Rất nhiều thời điểm, tiểu hoàng đế mặt là mắt thường có thể thấy được biến hồng, biến trắng, mắt thấy bọn họ liền phải đạt thành mục đích. Kia mảnh phía sau liền sẽ truyền đến một đạo thanh âm. Từ từ, bổn cung có nói mấy câu muốn nói. Ngay từ đầu bọn họ cũng không để ý, nhưng đương lúc nàng chỉ mở miệng nói câu nói đầu tiên. Bọn họ trong lòng lột bột một chút, Ninh Quý Phi thật là sơn dã nha đầu. Không biết mấy chữ, ngắn ngủn hơn 2 tháng. Bọn họ chứng kiến Ninh Quý Phi trưởng thành, chẳng sợ hiện tại biết Hách Liên Tranh bị bệnh. Bệnh thực nặng, thậm chí vô pháp xuống giường, có trong cung nhãn tuyến đại thần thậm chí biết Hách Liên Tranh tê liệt. Trong lòng một chút đều không thoải mái, các khanh gia nhưng còn có ý kiến, bổn cung mới vừa nói, các ngươi cho rằng như thế nào? Thần tán thành, Ninh Võ Nguyên mỗi một lần đều là cái thứ nhất đứng ra. Nói giỡn, Ninh Quý Phi chính là nữ nhi bảo bối của hắn, hắn cái này làm lão phụ thân. Đương nhiên muốn người thứ nhất đứng ra, cấp nữ nhi bảo bối chống lưng, thần tán thành, có Ninh Võ Nguyên đi đầu, đi theo Ninh Võ Nguyên kia nhất phái, cũng sôi nổi tán đồng, các loại tán dương lời nói không cần tiền dường như toát ra tới. Xem bên kia đại thần trong lòng nghẹn khuất, cuối cùng đành phải cắn răng, cũng đứng ra tỏ vẻ đồng ý ân, kia hôm nay liền đến nơi này. Tan triều đi, Ninh Chỉ Thanh xuyên thấu qua màn, kỳ thật thực dễ dàng nhìn đến triều thần phản ứng. Không cao hứng, không tán đồng, nếu phản đối không được. Vậy nghẹn đi, Hách Liên phục hồi gương mặt nhỏ như cũ bổn thở phì phì. Cũng lộ ra tươi cười, vội vàng đi xuống long ỷ, đi theo Ninh Chỉ Thanh bên người. Đối nàng lộ ra một cái tươi cười, nhỏ giọng nói. Quý phi nương nương, thật hà giận, tiểu tử, học chút đi, bổn cung lại như thế nào cũng sao ngươi sống lâu một ít. Hách Liên phục trong lòng phun tào, còn không phải ở lãnh cung thời điểm, ngươi vị này quý phi nương nương tổng ăn vạ Lâm phi nương nương trong phòng. Lâm phi nương nương có thể không cho ngươi gọt táo sao? Phun tào về phun tào, Hách Liên phục vẫn là thực minh bạch. Trên người bọn họ là cùng một trận chiến tuyến, Lâm Phi nương nương nhưng chờ ngài ở, nàng khẳng định là phải đợi ta, Ninh Chỉ Thanh thập phần ngạo kiều nói, nhớ tới đi ra ngoài, là có thể đủ nhìn lập với bên kia chờ nàng người. Trong lòng đều là một mảnh nóng rực, Hách Liên phục thực thức thời, kia phục nhi liền hướng một cái khác phương hướng đi rồi. Ninh Chỉ Thanh ước gì, thúc giục hắn chạy nhanh rời đi. Hách Liên phục mới vừa đi 2 bước, Ninh Chỉ Thanh gọi lại hắn, ý cười doanh doanh nói, ngày khác một khối đi gặp Hách Liên Tranh đi, các ngươi phụ tử cũng nên tương nhận. Hách Liên phục xé một ngụm khí lạnh, thời điểm lại nhìn phía Ninh Chỉ Thanh, xoay người chỉ có thấy nàng sườn mặt, kia khóe môi nhẹ cong, bộ dạng bày mưu lập kế, hắn bàn chân đều là lạnh. Quý phi nương nương, có chút đáng sợ, hắn nhìn hậu cung vị trí, cả người run lên, không, nữ nhân trong hoàng cung này, đều đặc biệt đáng sợ. Có 2 cái đáng sợ nhất, tất cả đều là hắn không thể trêu vào. Ninh Chỉ Thanh ở rất xa vị trí, liền thấy được A Sân, nàng bắt lấy bên người đại cung nữ tay, thúc giục nói, đi nhanh một ít, Lâm Phi còn đứng ở vị trí đầu gió. Đừng làm cho nàng đợi lâu, Ninh Chỉ Thanh thật sự là có chút phiền toái cung nữ bước chậm. Dứt khoát ném ra đối phương tay, bước chân bay nhanh hướng đi A Sân, đại cung nữ sợ tới mức mặt đều có chút thất sắc. chạy chậm theo kịp, sợ Ninh Chỉ Thanh sẽ quăng ngã. Ninh Chỉ Thanh đi lên liền cầm A Sân tay, phát hiện quả nhiên có chút lạnh lẽo. Quét Mạc Trách cư chung quanh cung nữ, Lâm Phi ở chỗ này đợi bao lâu? Các ngươi như thế nào không lấy kiện áo choàng lại đây? Vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ? Các cung nữ nghe được Ninh Chỉ Thanh có chút uy nghiêm nói, bị dọa bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Ninh Chỉ Thanh vẫn là thực tức giận. Ghi nhớ một chút, bản cung nhắc nhở các ngươi mới nghĩ đến. Các ngươi chủ tử an nguy. Thời khắc ghi cố, vâng, quý phi nương nương, được rồi, đều đứng lên đi, A Sân nói. Ninh Chỉ Thanh mới y, bắt lấy nàng không bỏ. A Sân, lần sau xuyên nhiều một chút, vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ? A Sân như thế nào liền không quá nhiều thịt, thật là quá gầy, tay còn lạnh lẽo như vậy, có thể hay không sinh bệnh, thật là lo lắng chết nàng. Ninh Chỉ Thanh trong lòng có chút hoảng, A Sân ở lãnh cung trụ như vậy nhiều năm, thân thể có thể hay không xuất hiện vấn đề gì? Mau, đi đem thái y viện thái y đều cấp triệu lại đây cấp Lâm Phi xem mạch. Quy công công vẫn luôn canh giữ ở thái y viện, nghe được Ninh Chỉ Thanh mệnh lệnh, có chút khó hiểu, các thái y cũng hai mặt nhìn nhau, kỳ thật Hách Liên Tranh bệnh tình, bọn họ hoàn toàn đều không có manh mối, nhưng có một cái quy công công thủ, bọn họ không thể không làm bộ thực nghiêm túc nghiên cứu. Kỳ thật trong lòng khổ đến không được, chuyện này không có khả năng có kết quả, quý phi nương nương có lệnh. Các vị đại nhân còn không mau qua đi, muốn cho quý phi nương nương tức giận sao? Các thái y đều âm thầm tự hỏi một chút, hoàng thượng sợ là tốt không được, lấy hiện giờ Ninh quý phi còn có thể đủ buông rèm chấp chính thế. Sợ là đắc tội không được, bọn họ nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng sôi nổi cõng hòm thuốc, bay nhanh lao ra đi. Này trong cung, hiện giờ lớn nhất chính là Ninh quý phi à, ai? Các vị đại nhân, không nên là nghiên cứu hoàng thượng bệnh tình sao? Quy công công hoảng đến không được, kêu không người ở, đành phải đi theo qua đi. Trải qua sở hữu thái y chẩn bệnh, A Sân thân thể thập phần khỏe mạnh, Ninh Chỉ Thanh mới bỏ qua, đem người đều đuổi đi. Chỉ có quy công công còn đứng ở một bên, muốn nói lại thôi, vẻ mặt loáng thoáng còn có chút tức giận. Một cái Lâm Phi, như thế nào so hoàng thượng còn quan trọng? Ninh Chỉ Thanh cười lạnh một tiếng, quy công công thoạt nhìn rất không vừa lòng a. Quy công công chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, vội vàng nói, không dám, hắn đi theo Hách Liên Tranh bên người rất nhiều năm, ngạo khí quán, chẳng sợ biết Ninh Chỉ Thanh hiện giờ địa vị không phải hắn có thể đắc tội. Như cũ không cam lòng, ở hắn xem ra, Hách Liên Tranh là sẽ không đảo. Ninh Chỉ Thanh nổi bật lại thịnh, chỉ là nhất thời, quy công công năm nay cũng 60 mấy đi. Ninh Chỉ Thanh lệch qua trên giường, cười tủm tỉm nhìn A Sân. A Sân đối với nàng nhợt nhạt cười, ánh mắt kia dung túng lại ấm áp, lệnh nàng tâm tình vui sướng. Nàng nếu là sinh một cái đuôi nói, lúc này nhất định diêu đặc biệt vui sướng. Quy công công hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, tuổi lớn, bổn cung cũng không đành lòng ngươi tiếp tục làm lụng vất vả đi xuống. Cho nên bổn cung liền thả ngươi ra cung, ở ngoài cung xây tòa nhà lớn sinh phù quý dưỡng lão đi. Quy công công tâm cả kinh, lúc này hắn mới phát giác không thích hợp, hắn vội vàng ngắm mắt Ninh Chỉ Thanh, phát hiện đối phương chính cười như không cười nhìn hắn, kia một thân uy nghiêm hắn chỉ ở Hách Liên Tranh trên người nhìn đến quá. Thấy vậy, hắn nơi đó còn không rõ vì cái gì, hắn nội tâm làm dãy rủa. Ninh Chỉ Thanh che miệng khẽ cười một tiếng, mới vừa rồi bổn cung hỏi qua thái y, hoàng thượng bệnh. Sợ là, thuộc hạ nghe theo quý phi nương nương an bài, nguyện ý ra cung dưỡng lão. Quy công công vội vàng trả lời, Hách Liên Tranh đều khôi phục không quá tới, hắn còn lưu tại trong cung làm cái gì, chướng mắt trước vị này mắt sao, nếu Ninh quý phi không thể gặp hắn, hắn chỉ có thể đủ ra cung. Còn có thể đủ bảo mệnh phú quý cả đời. Ninh Chỉ Thanh có chút vừa lòng. Ân, bổn cung sẽ không bạc đãi quy công công. Lúc này, A Sân mở miệng nói. Quy công công trước khi đi ra cung, còn phải giúp hoàng thượng làm một chuyện, không biết việc ra sao, thuộc hạ chắc chắn vì hoàng thượng làm thỏa đáng. Quy Công Công trái tim nhỏ nhảy loạn, lúc này hắn đầu óc rõ ràng, minh bạch này giúp hoàng đế làm việc, kỳ thật là giúp trước mắt hai vị này làm việc, trong lòng âm thầm cười khổ, Lâm Quý Nhân cũng liền thôi, ai nói vị này Ninh Quý Phi đơn thuần, không học thức, này không chỉ có nói mấy câu khiến cho hắn mồ hôi lạnh đầm đìa sao. Ninh Chỉ Thanh nghi hoặc nhìn A Sân cười nhẹ nói, lúc trước hoàng thượng mở miệng nói hai câu lời nói, khẩu thuật làm bổn cung nghĩ một đạo thánh chỉ, muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền với thái tử điện hạ. Sắc phong Ninh Quý Phi vi hậu, niệm ở thái tử tuổi nhỏ, chấp thuận Ninh Quý Phi tiếp tục buông rèm chấp chính. Quy Công Công vừa nghe, bùm một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, cả người máu chảy ngược, vị này Lâm Phi có thể so Ninh Quý Phi lợi hại nhiều. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc minh bạch Ninh Quý Phi biến hóa lớn như vậy. Sợ cùng Lâm Phi thoát không được can hệ, nhưng lúc này muốn lại minh bạch đã vô dụng. Này thánh chỉ yêu cầu ngày mai bởi vì Công Công làm cho trước đông đảo triều thần tuyên bố. Quy Công Công có thể đủ làm thỏa đáng. A Sân nhàn nhạt cười. Quy Công Công đầu cũng không dám ngẩng lên. Rõ ràng là âm điệu như vậy mềm nhẹ. Hắn tổng cảm thấy đặt mình trong hầm băng. Lạnh, lạnh máu đều không chảy xuôi. Thuộc hạ tuân mệnh, hắn phủ phục trên mặt đất. Dùng sức nói, phảng phất ở cho thấy chính mình nhất định sẽ làm thỏa đáng chuyện này. Nói ra lời này sau cũng đại biểu cho hắn tự mình chứng kiến là Hách Liên Tranh khẩu thuật truyền ngôi cùng lập hậu. Hắn là thái giám Hách Liên Tranh tín nhiệm nhất, không có người sẽ hoài nghi thánh chỉ thật giả. Quy Công Công chết lặng đi ra cung điện, trung y đều ướt đẫm. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh, bay nhanh rời đi. A Sân nha, ngươi nhưng đem Quy Công Công cấp dọa, ngươi xem hắn chân đều thẳng run run, đi đường đều cùng tay cùng chân. Nếu không có cung nữ nhắc nhở, lúc hắn qua cửa, chuẩn sẽ một chân vướng đi xuống, sợ là sẽ quăng ngã hư hắn một thân lão xương cốt kia đi. A Sân chỉ đối với Ninh Chỉ Thanh mỉm cười, Ninh Chỉ Thanh nhất thời giật mình, vội vàng cầm lấy chén trà, sợ nàng sẽ khống chế không được, A Sân như thế nào có thể dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn nàng. Tiếp tục như vậy đi xuống, nàng sẽ khống chế không được. Nhấp nhấp nước trà, nàng trộm ngắm người, càng xem càng là không rời mắt được. Chúng ta đi gặp Hách Liên Tranh đi, nói cho hắn tin tức tốt phải làm Thái Thượng Hoàng. Ninh Chỉ Thanh có chút vui sướng nói, đặc biệt là nhìn A Sân giữa trán kia khối sẹo. Nghe nói năm đó A Sân vì thế Lâm Thái Phó cầu tình. Quỳ gối ở ngoài tẩm cung Hách Liên Tranh một ngày một đêm. Vẫn luôn không ngừng dập đầu. Đều không có làm hắn mềm lòng, nàng đáy mắt hiện lên một tia tối tăm, người thương tổn A Sân như vậy, liền tính tê liệt cũng không thể đủ sống tốt, nàng muốn cho Hách Liên Tranh sống không bằng chết. Hai người cùng đi vào Hách Liên Tranh tẩm cung, Hạ Thanh Chính bảo vệ ở bên ngoài tẩm cung, Ninh Chỉ Thanh ngắm hắn liếc mắt một cái, thấp giọng nói, Hạ thị vệ cũng cùng vào đi, bổn cung đã làm thái tử lại đây. Hạ Thanh tâm đầu chấn động, khẽ gật đầu, đối Ninh Chỉ Thanh cùng A Sân lộ ra một mặt cảm kích chi tình. Đi theo các nàng phía sau, Hách Liên Tranh thấy Ninh Chỉ Thanh cùng A Sân tới, trong mắt còn có chút cao hứng. Xem đi, liền tính hắn tê liệt, như cũ có hai nữ nhân đối hắn khăng khăng một mực. Này có lẽ chính là mị lực của hắn, chờ hắn khỏe. Hắn nhất định phải làm này hai cái đương hậu cung nhất phong cảnh phi tử. Hoàng thượng hôm nay còn tốt, Ninh Chỉ Thanh quan tâm hỏi. Hách Liên Tranh không thể đủ nói chuyện, không thể đủ nhúc nhích, lại có thể nháy mắt, vội vàng tỏ vẻ chính mình thực tốt. Duy nhất không tốt chính là Bài Tịch hầu hạ hắn, nhưng Bài Tịch tựa hồ sợ chết, cũng không dám đem hắn thế nào. Ninh Chỉ Thanh nhẹ liếc mắt quỳ gối một bên phảng phất ở phát run Bài Tịch. Vội vàng ngăn trở A Sân tầm mắt, làm bộ dáng nhu nhược động lòng người dám cái gì, muốn câu dẫn nàng A Sân sao, tưởng Mỹ, thiếp là tới tạ hoàng thượng, Ninh Chỉ Thanh nhớ tới mục đích, vẻ mặt cảm kích, đối với Hách Liên Tranh hành lễ, Tạ hoàng thượng sắc phong thiếp vì hoàng hậu, thiếp tâm thật là sung sướng. Hách Liên Tranh sửng sốt một chút. Hoàng hậu, hắn khi nào sắc phong Ninh Chỉ Thanh vì hoàng hậu? Phụ hoàng, Hách Liên Phục cũng đi theo tới. Hắn đối với Hách Liên Tranh chắp tay chính là nhất bái. Khuôn mặt nhỏ lộ ra sáng lạn tươi cười. Nhi tử cũng là tới tạ phụ hoàng. Hách Liên Tranh thực mê hoặc. Tạ hắn làm cái gì? Nhi thần cảm tạ phụ hoàng. Không chê nhi thần nhỏ. Thoái vị với nhi thần. Cam nguyện ở thái thượng hoàng chi vị. Nhi thần nhất định sẽ không cô phụ phụ hoàng tâm ý. Chắc chắn vì phụ hoàng bảo rất tốt giang sơn này. Hách Liên Tranh trừng lớn mắt. Muốn nói cái gì, đáng tiếc hoàn toàn vô pháp mở miệng, trong mắt đều phải đột ra tới. Vẫn là vô pháp biểu đạt ra hắn không tình nguyện. Phụ hoàng chưa có kích động, nhi thần nhất định sẽ làm tốt đương cái hoàng đế này. Sẽ không cấp phụ hoàng mất mặt. Hách Liên Phục bưng gương mặt nhỏ nghiêm túc, phảng phất thật là ở hứa hẹn. Hách Liên Tranh nhìn ý cười doanh doanh Ninh Chỉ Thanh, vẻ mặt hâm mộ Hách Liên Phục. Cùng với đạm nhiên tự nhiên nhìn không ra suy nghĩ gì đó A Sân. Đột nhiên có chút minh bạch, hắn bị bẫy, này hai nữ nhân, cùng với con hắn Hách Liên Phục, bẫy hắn, trộm đoạt hắn quyền lực. Nghĩ đến đây, hắn hận không nhảy dựng lên đêm này mấy người gặm tới ăn. A Sân đi đến Hách Liên Tranh trước mặt, trên cao nhìn xuống hắn, hơi hơi khom lưng, thấp giọng nói, Lâm Thái Phó một lòng chung với ngươi. Bị ngươi hãm hại đến chết cuối cùng hài cốt không còn. Lâm Sân nguyện vọng là làm ngươi sống không bằng chết. Nàng nhìn thẳng Hách Liên Tranh phẫn nộ con ngươi. Đời này, ngươi liền tại đây trên long sàng. Chịu đi, Ninh Chỉ Thanh cũng nhẹ nhàng cười. Cha ta chung với ngươi. Ngươi đem ta trở thành bài tịch tấm gỗ. Cuối cùng không cần, liền phái người bắt nạt ta. Muốn mượn này bức bách cha ta tạo phản. Hảo thuận thế trừ bỏ công cao chấn chủ hắn. Hách Liên Tranh, xin lỗi Nga, hiện tại ngươi chỉ có thể đủ ở chỗ này nằm. Ai kêu ngươi tính kế không thắng chúng ta Lâm Phi nương nương đâu. Lâm Phi nương nương chính là toàn kinh thành đệ nhất tài nữ. Hách Liên Tranh thực phẫn nộ, nếu hắn có thể nói chuyện, nhất định sẽ hạ lệnh xử tử này hai cái tiện nhân. Tiện nhân, hậu cung nữ nhân đều là tiện nhân. Một cái so một cái càng biết diễn kịch, chờ hắn tốt, hắn vĩnh viễn đều sẽ không lại tin tưởng nữ nhân chuyện ma quỷ. Hắn muốn giết sạch hậu cung nữ nhân, đem các nàng tim cấp móc ra tới uy cầu. Hách Liên Phục nhấp môi, nhìn mắt Hạ Thanh, hai người đồng thời đi vào Hách Liên Tranh trước mặt. Hách Liên Tranh nhìn đến Hạ Thanh thời điểm, trong lòng dâng lên chút hy vọng, nội tâm điên cuồng gào thét. Hạ thị vệ, mau đem này hai cái tiện nhân chém chết các nàng, trẫm phong ngươi làm đại quan. Phụ hoàng, Hách Liên Phục hô, ta từ sinh ra liền không có gặp qua mẫu hậu, sau lại mới biết được ngươi là vì được đến ta ông ngoại mạnh thừa tướng duy trì. Mới cưới ta mẫu hậu vì chính phi, sau lại ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, sợ ngoại thích thế lực lớn, sợ thừa tướng đối với ngươi khoa tay múa chân. Liền cùng Bạch gia liên thủ, chu sát Mạnh gia toàn môn. Hách Liên Tranh muốn nói, ngươi là trẫm nhi tử, tương lai vốn dĩ liền phải kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vì cái gì muốn cùng này hai cái tiện nhân thông đồng ở bên nhau? Nữ nhân nói đều là gạt người chuyện ma quỷ, làm Hách Liên Phục không cần bị lừa gạt. Hách Liên Phục kéo kéo khóe miệng, sau lại mẫu hậu của ta bị một cái lụa trắng ban chết. Đó là nàng đáng chết. Hách Liên Tranh sắc mặt âm u. Ai kêu cái kia tiện nhân dám cho hắn hạ dược đâu. Này còn may mà bài tịch. Nếu không phải ngươi trước chu sát Mạnh gia, mẫu hậu sẽ đối với ngươi xuống tay sao? Hách Liên Phục cười lạnh. Phụ hoàng, ngươi có phải hay không suy nghĩ? Chúng ta mới là phụ tử. Ta vì cái gì muốn nghe Quý Phi cùng Lâm Phi nói? Còn muốn nói cho ta không cần bị các nàng lừa gạt. Đúng không? Hách Liên Tranh vội vàng nháy mắt. Đương nhiên là cái dạng này. Bọn họ mới là phụ tử. Này hai cái tiện nhân tính cái gì? Nhưng hắn trong lòng đã hạ quyết tâm. Một khi khôi phục lại, Hách Liên Phục đứa con trai này hắn là sẽ không muốn. này tiểu tề tử không phải hắn nuôi lớn, vẫn là giết chết cho thỏa đáng. Mạnh gia loại, ai biết sẽ có cái gì hậu hoạn. Hắn còn trẻ, còn có thể có được rất nhiều nhi tử. Hách Liên Phục xem minh bạch Hách Liên Tranh ý tưởng, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ đột nhiên đẩy ra một mặt sáng lạn tươi cười. Nghiêng đầu đối với Hạ Thanh, cha, vì cái gì Hách Liên Tranh như vậy thiên chân, sẽ cho rằng ta là con của hắn đâu? Quý Phi nương nương, Lâm Phi nương nương, các ngươi nhìn xem ta cùng Hách Liên Tranh nơi nào giống. Rõ ràng là ta cùng cha ta càng giống sao? Hạ Thanh thực kích động, trong lòng thực hả giận, đặc biệt là nháy mắt nhìn đến Hách Liên Tranh một ngụm máu tươi phun ra tới. Thật là vui sướng không thôi. Phối hợp Hách Liên Phục nói, Phục Nhi, đó là Hoàng thượng bị bệnh, ánh mắt khả năng không tốt lắm, cho nên, Thái thượng Hoàng phải thực tốt dưỡng bệnh. Hách Liên Phục nói, này Giang Sơn, ta, Quý Phi nương nương, Lâm Phi nương nương cùng với ta hạ phục thân cha, sẽ vì Thái thượng Hoàng thủ tốt, người tận nhưng yên tâm đi. Cuối cùng này một câu, thành công khí Hách Liên Tranh lại là một búng máu phun ra. Thành công hôn mê bất tỉnh, A Sân quét mắt trong một góc vẻ mặt không thể tin tưởng bài tịch. Đối hạ thị vệ, tịch phi liền vẫn luôn lưu lại nơi này chăm sóc Thái thượng Hoàng đi. Thái thượng Hoàng nào ngày khôi phục, nàng liền nào ngày có thể ra tới. Vâng, bài tịch đầy mặt tái nhợt sụi lơ trên mặt đất, Hách Liên Tranh tẩm cung căn bản trốn không thoát đi. A Sân một câu không thể nghi ngờ chặt đứt nàng sở hữu đường lui. Nàng hận cực kỳ, nhưng hiện tại nàng mới phát hiện, trước mắt này vài người, thật là mỗi một cái đều so nàng cái này trọng sinh còn muốn đáng sợ. Ngày thứ hai, Quy Công Công tự mình ở triều đình tuyên đọc thánh chỉ. Hách Liên Tranh truyền ngôi Hách Liên Phục, sắc phong Ninh Quý Phi vi hậu, Hạ Thanh thành quản lý hoàng cung sở hữu thị vệ đại thống lĩnh. Sau đại điển đăng cơ, Ninh Chỉ Thanh thành Thái hậu, A Sân cũng từ Lâm Phi bị người coi là Lâm Thái Phi. Quy Công Công tuyên đọc xong thánh chỉ ngày hôm sau, liền gấp không chờ nổi ra cung, trong cung kia địa phương, hắn cũng không dám lại ngốc đi xuống. Triều thần cũng không ngoài ý muốn, ngược lại cho rằng đây là đoán trước sự việc. Ninh Chỉ Thanh mỗi ngày buông rèm chấp chính, nhúng tay chính sự, bọn họ đều đã thói quen, thậm chí dần dần cho rằng nàng đưa ra ý kiến xác thật đặc biệt sắc bén. Chậm rãi thần phục, tiểu hoàng đế tuổi là nhỏ chút, nhưng bọn hắn phát hiện Ninh Chỉ Thanh cũng không đương Hách Liên Phục là con rối. Rất nhiều thời điểm vẫn là thực nguyện ý nghe hắn phát biểu ý kiến. Triều thần dần dần thành thơi, chỉ cần Ninh Chỉ Thanh không lo nữ hoàng đế, cái gì cũng tốt nói, chỉ cần không có việc gì, Ninh Chỉ Thanh đều thích hướng A Sân tẩm cung chạy, nàng phát hiện chính mình càng ngày càng khống chế không được. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ thương tổn người này, chỉ có thể đủ nhẫn nại nội tâm nóng cháy cảm tình. Ngày này, nàng đi vào A Sân tẩm cung, cũng không gặp người, A Sân đâu, cung nữ trả lời, Thái Phi đang ở trong bồn tắm. Ninh Chỉ Thanh ngẩn ngơ, tâm lại khống chế không được, trong đầu xuất hiện A Sân ở trong bồn tắm các loại hình ảnh. Hai má trở nên ửng đỏ, nàng thanh âm có chút phát run hỏi, mang ai ra đi, vâng, Ninh Chỉ Thanh mím mím môi, bước chân bay nhanh đi theo phương hướng cung nữ đi bể tắm. Bể tắm chung quanh là một tầng tầng lụa mỏng che đậy. Mông lung có thể nhìn đến chút bể tắm cảnh tượng. Nhưng thấy không rõ lắm bên trong có người hay không, có thể ngửi được bên trong truyền đến hương thơm, các ngươi ở chỗ này chờ, ai ra chính mình đi vào, Ninh Chỉ Thanh nâng nâng cằm, nỗ lực làm chính mình trở nên chấn định, ai ra cũng muốn tắm một cái, Lâm Thái Phi nơi này thuận tiện, ai ra liền ở chỗ này tẩy đi, cung nữ nhìn mắt lẫn nhau, chỉ trả lời, vâng, kia nô tỳ đi vì Thái hậu lấy xiêm y sạch sẽ. Đều đi thôi, không có ai ra phân phó không chuẩn tiến vào, ai ra tắm gội thời điểm, không cần có người nhìn. Vâng, không có người dám vi phạm Ninh Chỉ Thanh lời nói, nàng là đương triều có thể khống chế thực quyền, thượng triều luận chính Thái hậu, là có thể khống chế sinh sát quyền to, Ninh Chỉ Thanh hít sâu một hơi, đem áo ngoài rút đi. Không thể đủ thổ lộ tâm ý, cùng nhau tắm gội hẳn là không có gì đi. Nàng là nữ tử, A Sân cũng là nữ tử. Nói vậy A Sân cũng không sẽ để ý nhiều như vậy. Cũng sẽ không cho rằng rất quái dị. Nghĩ như vậy đến, nàng đã đẩy ra tầng tầng lụa mỏng, đi tới bên bể tắm. Toàn bể tắm là màu đỏ của cánh hoa. Khó trách thơm như vậy. Nàng liếc mắt một cái là có thể đủ tìm được dựa vào bên bể tắm. Mỹ nhân lộ ra vai ngọc, kia tinh xảo mỹ diệu xương quai xanh, thật là khó có thể che giấu mê người. Kia gương mặt đạm nhiên, lúc này cũng hiện lên mấy phần hồng nhuận, lệnh người muốn âu yếm. Nàng cởi giày, nhẹ nhàng đi đến A Sân sau lưng, trộm ngắm mắt nhắm hai mắt A Sân, tim bang bang loạn nhảy. A Sân đây là ngủ rồi sao? Ninh Chỉ Thanh trong lòng có một cái ý tưởng lớn mật. Nàng có thể hay không? Có thể hay không hôn A Sân một chút? Liền một chút đâu? Nàng đem trên người rườm rà xiêm y rút đi. Chỉ còn lại yếm cùng quần lót. Lặng lẽ meo meo hoạt vào trong nước. Cách ấm áp sương mù. Nhìn người gần trong gang tấc. Cả người đều là nóng rực. A Sân của nàng thật là xinh đẹp a, giống tiên nữ hạ phàm. Không dính khói lửa phàm tục, nàng dịch đến A Sân bên cạnh, động tĩnh lớn như vậy, A Sân đều không có phản ứng. Ninh Chỉ Thanh nội tâm lại ngo ngoe dục dịch, A Sân thật sự ngủ rồi đi. Nàng phun dài một hơi, cuối cùng cắn chặt răng, cơ hội nói không chừng cũng chỉ có lúc này đây. Không hôn một cái sợ cả đời này đều không thể hôn tới rồi. Nàng thật cẩn thận tới gần A Sân. Rốt cuộc hôn tới rồi đối phương ấm áp trên má. Nàng cẩn thận quan sát A Sân. Thấy đối phương còn không có tỉnh lại. Ánh mắt không khỏi dừng ở trên hai cánh màu hồng phấn môi kia. Nuốt nuốt nước bọt, gương mặt đều hôn, cũng không kém này một chỗ. Dứt khoát lại hôn một cái. Ninh Chỉ Thanh nhắm mắt. Môi bao trùm ở A Sân trên môi. Tức khắc, nàng chỉ cảm thấy tuyệt không thể tả. Một loại khác hương thơm xung tẩm nhập nàng môi răng. Hôn tới môi, nàng phát hiện nàng lại lòng tham. Muốn càng nhiều một ít. Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác trong miệng nhiều một cái mềm mại đồ vật. Lập tức trừng lớn hai mắt, liền bốn mắt nhìn nhau. Cách trương.